Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, sờ phần đuôi. 11 giờ sáng đồng hồ thời điểm, gian phòng rèm cửa sổ đã bị ngoài phòng dương quang chiếu rọi phải tỏa sáng. Tô Thanh Nịnh mí mắt run lên, nâng tay phải lên vuốt vuốt nhập nhèm ngủ mát, lúc này mới thỏa mãn mà mở to mắt. Tay trái ấm vô cùng, lông mềm như nhung, bên cạnh còn truyền đến tinh tế tiếng ngáy. Nàng liền nghiêng người nhìn sang, Sika ra hỏa này ôm cánh tay của nàng đang ngủ say đâu. Cái này lớn mèo lười, rõ ràng là nàng ôm nó đi ngủ mới là, làm sao ngủ lấy biến thành nó ôm nàng. Sika ngủ phải ngã trái ngã phải, một đôi chân sau đạp ở cái hông của nàng, hai con móng vuốt nhỏ liền ôm cánh tay của nàng, đầu cũng gối tại trên cánh tay của nàng, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi đều cúi đi ra. Sika, hừng đông rồi, mau tỉnh lại. Thanh Nịnh nghĩ rút về cánh tay, có thể Sika ra hỏa này ôm chặt, khí lực còn rất lớn, rút về cánh tay thời điểm, liên đới Sika cũng bị cùng một chỗ kéo lấy. Mèo ô oa, chấm ngoặc kép, Sika còn chưa ngủ đủ đâu. Chân sau lại đạp đạp eo của nàng, lần nữa rắn rắn chắc chắc đem Thanh Nịnh cánh tay ôm lấy. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh liền mặc kệ nó, tiện tay cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, lại nhìn thời gian, thế mà đã là 11 giờ, vậy mà ngủ lâu như vậy. Thanh Nịnh có chút khó tin, ngày thường nàng nhiều nhất hơn 9 giờ liền tỉnh, tối hôm qua xác thực không thế nào ngủ tốt, suy nghĩ tương đối nhiều, giống như buổi sáng khoảng thời gian này ngủ phải rất không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới ngủ một giấc đến 11 giờ. Biểu hiện trên màn ảnh hai đầu mới QQ tin tức. Một cái là Tiểu Si phát tới, đại khái dạng sáng 5 giờ đồng hồ cho nàng về tin tức. Biết chơi điện thoại mèo, đập rất không tệ a. Mong đợi hậu kỳ về sau hình ảnh hiệu quả. Nhìn đến hắn tin tức, Thanh Nịnh buổi sáng liền tràn ngập mừng rỡ hương vị. Gia hỏa này dù sao là không định giờ xuất hiện, chán ghét chết, Thanh Nịnh liền quyết định không trở về hắn tin tức. Trước phơi lấy lại nói. Mặt khác một cái tin tức là Lý Vãn Thất gửi tới. Tối hôm qua nghe Thanh Nịnh nói Sika một mực tại ngủ gà ngủ gật sự tình, Thất Thất liền thật lo lắng. Sáng sớm liền cho Thanh Nịnh phát tới tin tức, hỏi Sika hiện tại thế nào. Sika, ngươi còn chưa chịu rời giường, Thất Thất cực kỳ lo lắng ngươi đây. Thanh Nịnh chọc chọc Sika cái trán lớn nói. Nghe tới Thất Thất danh tự, Sika lập tức liền tỉnh, tranh thủ thời gian thả lỏng ôm Thanh Nịnh móng vuốt nhỏ, trơn tru mà đứng lên, thò đầu ra nhìn mà tìm Thất Thất. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh tức giận tóm lấy Sika lỗ tai nhỏ, nói, ngươi là heo nha, hôm qua một đêm đều đang ngủ, hiện tại cũng 11 giờ còn chưa chịu rời giường. Meo ô, Sika meo một tiếng, biểu thị chính mình không phải heo. Hừ hừ kêu mới là heo, lại cảm thấy có chút đói bụng, liền nhảy xuống giường chạy đến bên ngoài tìm ăn đi. Nhìn Sika hiện tại tinh thần dáng vẻ, Tô Thanh Nịnh cũng yên tâm lại, cho Thất Thất hồi phục tin tức. Bát bên trong thức ăn mèo đều ăn xong, Sika liền trách Tiểu Hào ăn nhiều như vậy, cũng không biết lưu một điểm cho nó trở về ăn. Mili bát bên trong vẫn còn có một chút thức ăn thỏ, Sika không ăn thức ăn thỏ. Thanh Nịnh theo gian phòng đi tới, Trương Nam chính tại ban công phơi quần áo, quay đầu nhìn, hiếu kỳ nói, trước mắt ngủ muộn như vậy a, hiếm thấy a, a, có thể là hôm qua đập chân rung so sánh mệt mỏi, đi thật xa đường đâu. Tô Thanh Nịnh cười cười, liền đi phòng vệ sinh tắm rửa. Mili đang xem TV đâu. Mili to nhất buồn rầu chính là không thể tự kiềm chế đi chọn đài. Bởi vì Sika nói cho Mili, chỉ có thể nhìn TV, nhưng không cho phép chính mình đi mở TV cùng tuyển tiết mục. Tiết mục TV đều là đúng giờ phát ra, không thể đi tuyển thai. Liền nhìn bên trên một tập liền không có tiếp theo tập nhìn. Đánh răng rửa mặt không chỉ là vệ sinh thể hiện, cũng là thức tỉnh mới một ngày bắt đầu. Tắm rửa xong sau, Tô Thanh Nịnh liền cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Gần nhất khoảng thời gian này thân thể của nàng tốt hơn nhiều. Hạ Thu Giao thiệp lên lớp rất nhiều đồng học đều bị cảm. Trường Nam đầu tuần cũng cảm mạo cho phải đây. Ngày thường năm Thanh Nịnh cũng rất dễ dàng cảm mạo. Rốt cuộc cả ngày trạch tại ký túc xá. Lại thiếu khuyết vận động. Bất quá năm nay lại cảm giác thân thể rất không tệ. Thân thể khỏe mạnh dù sao là sẽ cho người cảm giác vui thích. Trước kia lạnh như băng tay chân cũng biến thành ấm áp. Thanh Nịnh đi ban công đem khăn mặt phơi đi ra. Thuận tiện phơi trong chốc lát thái dương. Mùa thu thật đến. Cho dù đã sắp tiếp cận chính buổi trưa. Dương quang cũng không lộ ra rất nóng. Thổi tới gió nhẹ tựa hồ còn mang theo lá rụng hương vị. Thu đông là Tô Thanh Nịnh thích nhất hai cái thời vụ. Không giống mùa xuân như thế ẩm ướt. Cũng không giống mùa hè như vậy khô nóng cùng huyên náo. Đại khái người cô độc đều ưa thích mùa thu cùng mùa đông a. Nhìn manh mối lá cùng bông tuyết. Hơi có vẻ điều hưu thiên nhiên tựa hồ càng dán vào tâm cảnh một chút. Nàng thích xem tuyết. Không biết năm nay trận tuyết rơi đầu tiên sẽ cái gì thời điểm tới đâu. Là, kém chút quên cho Shikamili cho ăn. Tô Thanh Nịnh liền trở lại trong phòng tới. Một chút liền nhìn đến Sika tại ăn Mili thức ăn thỏ. A, Sika, đây là thức ăn thỏ. Ta cho ngươi ngược lại thức ăn mèo ăn. Thanh Nịnh nhanh lên đem Sika ôm đi tới. Gia hỏa này ăn thức ăn thỏ còn một bộ say sưa ngon lành dáng vẻ. Thật là làm cho nàng dở khóc dở cười. Mèo ô, Sika không có cảm thấy có cái gì không đúng. Ta đã biết đây là thức ăn thỏ a. Ta chỉ là giúp Mili lại nhìn có hay không hư mất mà thôi. Ngẫu nhiên ăn chút làm. Đối con mèo nhỏ cũng rất tốt a. Tối hôm qua theo An Giang đường trở về thời điểm. Tô Thanh Nịnh mua không ít đồ ăn. Buổi trưa hôm nay cũng không cần ra ngoài mua thức ăn. Hai cái nữ hài tử ăn không nhiều. Một cái cải thảo xào. Lại thêm một cái bông cải xanh xào thịt liền đủ ăn. Lúc ăn cơm Sika liền đến xin ăn. Thế là vốn cũng không nhiều thịt. Bị nó ăn hết 1/3. Sika làm sao có thể ăn như vậy a? Trương Nam cảm thán nói. Đổi lại nhà khác dưỡng. Đoán chừng muốn bị Sika ăn chết. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy. Sau lưng nói con mèo nhỏ nói xấu thật tốt sao? Ta thế nhưng là nghe hiểu được. Con mèo lỗ tai có thể so sánh nhân loại linh mẫn nhiều. Có thể bọn chúng thường xuyên giả vờ như nghe không được ngươi. Hiện tại Sika liền giả vờ như nghe không được đâu. Tô Thanh Nịnh bật cười. Hướng Sika bát bên trong gắp một miếng thịt mảnh. Cười nói. Sika biết kiếm tiền a. Rốt cuộc Sika thông minh như vậy. Trí nhớ tiêu hao cũng rất lớn. Tự nhiên là phải ăn nhiều một điểm. Sika cực kỳ cảm động. Rốt cuộc tìm được một cái hiểu nó người. Kia Sika thông minh như vậy. Cũng là bởi vì nó đầu lớn sao? Ha ha. Tiểu Nam ngươi đừng có lại tổn hại Sika. Ngươi nhìn nó chằm chằm lấy ngươi đây. Sau cơm trưa chính là nhàn nhã thời gian. Mặc dù là ngày nghỉ. Có thể Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều là trạch nữ. Ngày bình thường rất ít đi ra ngoài. Riêng phần mình đối máy tính làm việc. Hôm qua đập phim phải tốn không ít tinh lực đi sửa. Sika cùng Mili liền tại ghế sofa xem TV. Mili nhìn cả ngày cũng sẽ không ghét. Sika lại không được. Nhìn một chút liền treo lên ngủ gật tới. Tiếp đó lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đến 4 giờ chiều thời điểm. Tô Thanh Nịnh rốt cục buông xuống máy tính. Đứng dậy nhẹ nhàng uốn éo một cái cổ. Đi tới nhìn lấy trong phòng khách Mili cùng Sika. Sika tựa hồ có chút nhàm chán bộ dạng. Ngủ đủ rồi liền nằm dạp trên mặt đất. Móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng đi đùa một cái Mili cái đuôi nhỏ. Mili cái đuôi nhỏ tròn trịa. Giống như nhỏ bánh trôi tựa như. Sika sờ một chút. Mili cái đuôi nhỏ liền run hai run. Sika vẫn nghĩ không rõ. Mili phần đuôi cũng có thể tùy tiện sờ a. Vì cái gì Bạch Linh phần đuôi liền không thể sờ soạng. Khẳng định là Bạch Linh hẹp hòi. Muốn tìm lấy cớ đánh nó. Tô Thanh Nịnh liền đi tới. Tò mò ngồi xuống. Cũng đưa tay ra sờ sờ Mili cái đuôi nhỏ. Lông mềm như nhung. Đặc biệt thú vị. Ục ục. Tiểu Mili sinh khí. Các ngươi làm gì a? Tại nhìn TV đâu? Một mực sờ ta phần đuôi là chuyện gì xảy ra a? Tô Thanh Nịnh cảm thấy thú vị, liền sờ sờ Sika phần đuôi. Xúc cảm không có mili phần đuôi tốt, như là một cái hàng da lông trùng tựa như. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika nằm nghiêng, phần đuôi bị sờ loạn. Trong lòng liền có chút cảm giác cổ quái. Nghiêng đầu lại nhìn lấy Thanh Nịnh, đem nàng đều nhìn đến không có ý tứ. Làm gì nhìn ta như vậy? Sờ sờ ngươi phần đuôi làm sao rồi? Tô Thanh Nịnh khẽ nói. Mèo ô oa, sờ soạng liền muốn đối con mèo nhỏ phụ trách a. Tô Thanh Nịnh mới không có nghĩ những thứ này, đồ vật loạn thất bát tao. Đứng dậy đi qua Trương Nam gian phòng gọi nàng đi. Một lát sau, nàng đi ra, xoa xoa Sika cùng Mili đầu. Cười nói, nhìn các ngươi nhàm chán như vậy, ta mang các ngươi ra ngoài đi một chút à, ục ục. Mèo ô, muốn tự mình đi đường sao? Muốn tự mình đi đường lời nói ta mới không muốn ra ngoài. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.